Chiến thần Hào Môn, chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 440 chương buổi họp báo. Buổi họp báo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến rồi, vạn chúng mong đợi buổi họp báo, còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã ở online nhấc lên dậy sóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là trước bỏ phiếu hoạt động, càng làm cho không ít minh tinh người ái mộ từ online tranh luận đến tuyến hạ biện luận. Ai cũng muốn nói, mình là thần tượng, chỉ có cực kỳ có khí chất thích hợp hơn đại ngôn đồng dạng đại biểu khí chất sản phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà như trước bảo trì cảm giác thần bí, thậm chí đến bây giờ cũng không có nửa điểm phong thanh lộ ra chân chính phát ngôn viên, rốt cuộc là người. Hiện trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta tấp nập, một mảnh đen kịt nhìn sang tựa như thủy triều đang dũng động thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao sẽ nhiều như vậy người? Lâm Vũ Chân đứng ở trên lầu nhìn thoáng qua, đều có chút không thể tin được. Sản phẩm của chúng ta còn chưa lên thành phố thì có lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nghĩ sinh ra, Giang Ninh cười nói, bọn họ a, đều là hướng về phía thần tượng cùng tiền thưởng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt lối đi nhỏ đối diện hội trường, đồng dạng đang ở tổ chức buổi họp báo, là Tôn Lăng an bài. Sẽ đến nhiều người như vậy, có một bộ phận nguyên nhân, là Tôn Lăng âm thầm tìm đến, vì chính là muốn đem tràng diện làm lớn chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ nhất cho mình lớn mạnh thanh thế, mà đến muốn cho nhiều người hơn, xem Lâm Thị tập đoàn xấu mặt. Không thể bảo là không phải ác tâm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Vũ đợi lát nữa lộ mặt là được, Giang Ninh quay đầu nói, ta sẽ sắp xếp người bảo vệ ngươi an toàn, yên tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, Diệp Khinh Vũ gật đầu, nàng nghe theo Giang Ninh an bài thì tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hai nhà đồng thời tổ chức buổi họp báo, hiện trường ký giả truyền thông, thậm chí đều là bên này chụp xong, liền lập tức chuyển thân đi phách bên kia. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đã nhìn ra, đây đã là hai nhà ở bắt đầu cạnh tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ tuyên truyền quảng cáo buổi họp báo trên cũng đã tràn đầy mùi thuốc súng. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt thấy hắn chấn định tự nhiên, trong lòng tuy là còn có chút lo lắng, nhưng là biết chính mình nên nói đã nói, Giang Ninh tâm lý nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói nhiều, ngược lại không thích hợp, hy vọng có thể có một khởi đầu tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nắm quyền một cái, có chút hưng phấn nói. Đây là Lâm Thị tập đoàn tiến quân Đông Nam địa khu cơ hội tốt nhất, chỉ cần mở ra cái miệng này, na tương lai đường, là tốt rồi đi sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phô bình Đông Nam địa khu đường, liền chứng minh rồi Lâm Thị tập đoàn lựa chọn phương hướng phát triển, là hoàn toàn không có vấn đề. Đây càng là một cái đề thăng tinh thần cơ hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, chuẩn bị xem cuộc vui rồi. Giang Ninh nói xong, liền dẫn mấy người đi xuống lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện trên lầu Tôn Lăng đồng dạng nhìn phía dưới hai cái hội trường tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Tổng, mời không ít người tới, truyền thông đều tới, cũng thông báo, sẽ ở buổi họp báo sau khi kết thúc trước tiên, giống như thật làm ra đưa tin. Ân, ta biết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lăng hài lòng gật đầu, Vàng Phương đưa tới tuyên truyền hình quảng cáo, hắn đã nhìn rồi, phi thường hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hậu kỳ xử lý, so với quả tam ca cái kia tháo hán tử muốn nhẵn nhụi nhiều lắm, quả thực không thể soi mói. Hắn thậm chí muốn, khả năng không cần tái máy tay chân, cái này Lâm Thị tập đoàn cũng chưa chắc có thể so sánh qua được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, làm cho Vàng Phương làm cũ chuẩn bị cứ như vậy, Lâm Thị sẽ không chỉ là thua càng là muốn tại nhiều như vậy mặt người trước lăng nhục. Đi, xem cuộc vui đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Lăng cười lớn một tiếng, xoay người xuống lầu, hắn đã có chút không thể chờ đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới lầu, hai cái không khí của hội trường, đã vô cùng tăng vọt vòng ngoài bảo an, đều nhanh muốn ngăn không được. Đại gia đừng hướng bên trong chen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở nơi này xem thì tốt rồi, minh tinh đợi lát nữa liền ra tới, đừng có gấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái bảo an cân giọng hô to, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ. Nhất định là chúng ta Điền Mễ Mễ nữ thần, khí chất của nàng, chỉ có cùng quảng cáo từ nói giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cắt làm sao có thể tuyệt đối là chúng ta Dương Thần, nàng diễn nhân vật chỉ có giống như tiểu tiên nữ nhân. Các ngươi đều đừng đoán, ta có nội tình, là một cái ca sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám người, lại bắt đầu tranh luận, rất nhanh, ngọn đèn sáng lên, mọi người nhất thời đều an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân từ phía sau màn đi ra, đi thẳng tới diễn thuyết trước đài, lập tức làm cho dưới đáy khán giả ngây ngẩn cả người. Nàng là người nào, người minh tinh nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao chưa thấy qua a, thật có khí chất nhưng ta không biết a, có người mơ hồ, trên đài cô gái xinh đẹp này tử, bọn họ cũng không nhận ra, tựa hồ vòng giải trí hiện tại đương hồng nghệ nhân chung, không có cái này nhân loại a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người khỏe, ta là Lâm Thị tập đoàn tổng kinh lý của Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân cười cười tự giới thiệu, ta không phải tuyên truyền quảng cáo nữ chủ, chân chính nữ chủ chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, người phía dưới mới phản ứng được nhưng càng là vô cùng kinh ngạc, Lâm Thị tập đoàn tổng kinh lý của dĩ nhiên có khí chất như vậy. Chẳng lẽ, nàng chỉ dùng của mình nhà sản phẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, đối diện buổi họp báo, đồng thời tổ chức. Tôn Lăng lên diễn thuyết đài, mặt tươi cười, ánh mắt lại là trực tiếp nhìn chằm chằm đối diện Lâm Vũ Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là xảo a, không nghĩ tới cùng đối diện Lâm Thị tập đoàn cùng một ngày tổ chức phim quảng cáo buổi họp báo. Hắn khoát tay lia lịa, ta theo Lâm Tổng, cũng không phải là nói xong, đại gia đừng làm loạn đoán a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị tập đoàn nhưng là vô cùng nổi danh, ở trên thiên hải bên kia danh khí cực đại, ta đây một cái nho nhỏ công ty cũng không dám so với. Hắn cố ý thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Lúc đầu đâu ta đều muốn thay đổi ngày rồi, như vậy cùng Lâm Thị tập đoàn xung đột tử rồi, để cho ta trong lòng rất tâm thần bất định, rất khẩn trương a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lăng biểu tình trên mặt rõ ràng chính là ở khen tặng Lâm Thị, đem Lâm Thị không ngừng đi lên phùng. Bởi vì hắn biết chỉ có thổi phồng cao, ngã xuống chỉ có đau hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.